Giọng nói của Cố Liệt hơi khàn. Địch Kỳ Dã do dự mà nhìn Cố Liệt một chút. Hắn cứ có cảm giác cảm xúc của Cố Liệt không đúng. Nhưng lại thật sự không phân tích ra được nguyên nhân. Chỉ là một thanh chùy thủ mà thôi. Sao cảm xúc của Cố Liệt lại tệ như vậy? Nhưng Địch Kỳ Dã vẫn đẩy đoạn trường chùy qua. Cố Liệt ngửi thấy mùi dạ tức hương rất nhạt trên đoạn trường chùy. Dương mắt nhìn Địch Kỳ Dã. Hỏi. Muốn. Địch Kỳ Dã gật gật đầu. A. Cố Liệt đặt đoạn trường chùy vào trong lòng ngực. Không cho. Địch Kỳ Dã giờ khóc giờ cười. Lui ra hết đi. Cố Liệt ấn ấn thái dương. Bổn vương mệt mỏi. Cố Liệt nhìn chằm chằm đoạn trường chùy nằm trên mặt bàn thật lâu. Giữ lại sao? Giữ lại. Đừng quên. Ngày đó. Người ấy nuốt xuống thạch tín. Nâng chén cười uống. Đoạn trường xuyên tim. Máu nhuộm vương bao. Làm ruột gan hắn đứt từng khúc. Một ngày không dám quên. Địch Kỳ Dã. Chú thích. Một. Ném xiên. A.K.A. chuyển động ném xiên. Là chuyển động của một vật. Ở đây là mũi tên. Được ném lên với vận tốc ban đầu. Hợp với phương ngang tạo thành góc ném. Mũi tên chịu tác dụng của trọng lực hướng xuống nên chuyển động chậm dần đều và lên đến độ cao cực đại. Sau đó dưới sự gia tốc rơi tự do, mũi tên chuyển động đi xuống với vận tốc nhanh dần đều và đạt tới bằng vận tốc ban đầu. Quá trình chuyển động hình thành cung đường parabol. 2. Kết trận, kiểu như này. 3. Phương trận, đội hình xếp thành hình vuông. Khoan. Sao tôi đang edit tình eo tình báo lại phải đi đọc vật lý? Sớt quân sự. Chấm chấm. Mỗi lần nhìn Cố Thần đau thế này lại thấy quả lấy dao người ta đâm vào tim mình của Kỳ Dã thật sự dã man. Như có thù oán với chồng. Cách chương.